Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 486, Xá Phong Bình Thiên Vương. Phong địa không tòa núi lớn, nhìn trước mắt cãi lộn không ngừng hai người. Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại, hai vị đại nhân không cần tranh chấp. Chúng ta cùng đi, chẳng phải là rượu quá thay. Nhiều người chính thật náo nhiệt. Trần Cửu thoại âm rơi xuống. Hai vị đại nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó im lặng gật đầu. Hầu gia, ngài đã ưa thích nhiều người náo nhiệt, không bằng tăng thêm ta, đến tham gia náo nhiệt là người quen cũ. Một cái quen thuộc gia hỏa, năm đó Viễn Cổ Thiên Đình hiện thế thời điểm, dẫn đường cũng là trước mắt vị này ngự sử đại nhân. Trần Cửu sững sờ, sau đó gật gật đầu, ngàn năm không thấy đại nhân. Không nghĩ tới đại người thân thể cốt y nguyên kiện khang như lúc ban đầu. Hầu gia nói chuyện này, ta mặc dù là một đám xương già, nhưng là không chừng liền có thể gắng gượng qua lần này thiên địa đại biến đâu. Ngự sử đại nhân cười tủm tỉm nói. Trần Cửu cười một tiếng. Đã đại nhân có ý, vậy chúng ta Bách Hoa Lầu tụ họp một chút cũng tốt. Ngàn năm không thấy, chính có rất nhiều chuyện muốn hướng đại nhân giáo. Trần huynh, lần này yến hội sao có thể không mang tới ta, một cái cởi mở thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trong hai con ngươi lóe ra mộng huyễn chi sắc Giang Thiên Thu đi tới. Một thân nhạt quần áo màu vàng, nhìn có chút phong thần tuấn lãng. Giang huynh hữu lễ, 3000 năm không thể gặp mặt. Không nghĩ tới Giang huynh đại mộng Thiên Thu càng tiến một bước. Trần Cửu nói là lời nói thật. Tại Trần Cửu trong mắt. Lúc này Giang Thiên Thu thân thể tựa như ảo mộng, căn bản là thấy không rõ chân dung, có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Này bên trong bì kịp được Trần huynh ngươi. Trần huynh ngươi hôm qua cái ở ngoài thành đại phát thần uy, có được viễn cổ thần thú huyết mạch đấu chiến thắng viên cũng bị ngươi trấn áp tại ngũ hành sơn dưới. Trần huynh hiện tại uy danh chấn kinh chư thiên, tiểu đệ kém xa vậy. Giang Thiên Thu vẫn như cũ là dáng vẻ đó. Trần Cửu cười một tiếng, không chờ hắn phản bác, thành môn chậm rãi tại triều hy bên trong mở ra, một cái trong đôi mắt lóe ra kim quang tướng quân đứng tại cửa chính, sau đó đem đường tránh ra, một cái mang theo lanh lảnh tiếng nói từ trong hoàng cung truyền ra nói, chư vị đại thần tại Kim Loan Điện yết kiến, đối với lần này tại Kim Loan Điện nghị sự, trong lòng mọi người có lẽ có một phần kinh ngạc, nhưng là nhưng. Trần Cửu lập xuống bất thế chi công. Phong thần bảng càng là liên quan đến lấy nhân tộc tiền đồ vận mệnh đại sự. Quan bế mấy ngàn năm Kim Loan Điện mở rộng, tự nhiên là trong dự liệu sự tình. Ra sức văn học võng Trần Cửu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Không có nhiều nói, đi theo các vị đại thần đi vào. Đây là Trần Cửu lần thứ nhất đến Kim Loan Đại Điện. Kim Loan Điện chính là nhân tộc trọng địa. Không phải có quan hệ hồ nhân đạo khí vận sự tình không được mở ra. Tỷ như nói nhân hoàng nhường ngôi hoàng vị, tân hoàng kế vị, chờ một chút, đều là trọng yếu nhất đại sự quốc gia. Tự nhiên phải có phù hợp thân phận cung điện làm mở rộng. Kim Loan Điện chính là các vị nhân tộc tiên hiền. Thôi diễn chư thiên tinh đấu, diễn hóa địa mạch, tầm long thám mạch về sau phát hiện tạo hóa chi địa. Toàn bộ Kim Loan Điện lộng lẫy. Cho dù là so này thượng cổ thiên cung, cũng không hiện lên nhiều đề. Các vị tân tấn đại thần, hoặc là lão thần đều là cẩn thận từng ly từng tí. Cước bộ một hoãn một chút cất bước hướng đi Kim Loan Điện. Tại cái này nhân tộc trọng địa, có một cỗ không khỏi bầu không khí vờn quanh, khiến cho người không thể không từ trong lòng dâng lên này cỗ kính ngưỡng. Chàng nghiêm túc mục chi ý, Trần Cửu con mắt hơi hơi lấp lóe. Toàn bộ Kim Loan Điện không nhìn thấy Long ỷ. Long ỷ tựa như là tại cửu tầng cao thiên. Liếc nhìn lại, trừ là số chi không rõ màu vàng óng bậc thang. Cũng là tràn ngập nồng đậm long khí. Vào chiều, Mã Thụy quen thuộc lời nói từ phiêu miểu trong long khí truyền đến. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế các vị đại thần quỳ bái. Sau đó chờ đợi vị nào chí tôn vô thượng thiên tử lên tiếng. Chúng ái khanh bình thân, nhân hoàng to lớn thanh âm từ bậc thang bên trong truyền ra. giống là có người tại ngươi bên tai nhẹ nhàng tố nói. Tạ bệ hạ, các vị đại thần lần lượt đứng dậy. Nhân hoàng ánh mắt giống như là hai đường lợi kiếm, xuyên qua long khí, bắn ra đến các vị đại thần trên thân. Chư vị ái khanh, hôm qua ngày ta người đạo khí vận phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nói đến đây bên trong, nhìn thấy các vị đại thần đem lỗ tai dựng thẳng lên. Nhân hoàng mới tiếp lấy nói. Nhân đạo biến thiên, hưng suy chính là chúng ta chi chức trách. Từ xưa đến nay có công liền thưởng, từng có liền phạt, quy củ không thể phá hư. Nói đến đây bên trong, nhân hoàng đón đến, Trần Cửu, người đứng ra, gặp qua thánh thượng, Trần Cửu đối người hoàng thi lễ. Nhân hoàng ừ một tiếng, sau đó mới mở miệng nói. Chư vị ái khanh, hôm qua ngày trận đại chiến kia các ngươi rõ như ban ngày. Nó kinh tâm động phách, cũng không cần trẫm nhiều nói. Mặt khác, trẫm còn có một chuyện muốn tuyên bố, nói đến đây bên trong. Nhân hoàng đem ánh mắt vẩy hướng chư vị đại thần. Trần Cửu chính là ta hoàng gia huyết mạch, chính là ta đại chu đích thân tử tôn, là cái này đại chu cửu hoàng tử. Hôm nay trẫm muốn nó nhận tổ quy tông. Lời vừa nói ra, đại điện xôn xao, cho dù nơi này là nhân tộc trọng địa, bầu không khí trang nghiêm, nhưng tin tức này thật sự là khiến trấn tĩnh không nổi. Thiên gia huyết mạch này là cao quý cỡ nào, không nghĩ tới Trần Cửu lại là nhân hoàng con ruột, trách không được được phong làm bên trên tam đẳng đợi. Phải biết, cho dù là công huân ngập trời, muốn phong làm bên trên tam đẳng đợi, cái kia như cũ là một cái xa xôi mộng. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, Trần Cửu quỳ rạp xuống đất. Thái tử trong ánh mắt bắn ra sắc bén chi sắc, rét lạnh chi ý như ẩn như hiện. Sau đó bỗng nhiên quay đầu. Chúc mừng phụ hoàng tìm về cửu đệ. Thật sự là ta thiên nhà may mắn sự tình, ngã nhân tộc may mắn sự tình. Chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng. Thấy một lần thái tử mở miệng, các vị đại thần nhao nhao mở miệng đi ra tham gia náo nhiệt. Về phần nói có người nghi ngờ nhân hoàng quyết định, này là không thể nào. Bực này đại sự nhân hoàng làm sao lại qua loa. Nếu là thật xảy ra vấn đề, các vị đại thần, thậm chí cả toàn bộ đại chu trên mặt cũng sẽ không đẹp mắt. Trần Cửu con mắt hiện lên mừng rỡ. Ngay tại vừa mới, Trần Cửu nhận tổ quy tông về sau, một cỗ bàng đại thiên địa khí vận tụ đến, khiến cho Trần Cửu quanh thân tản mát ra oánh oánh ánh sáng. Cỗ này khí vận khổng lồ, cho dù là Trần Cửu thôn phệ 33 cái trung thiên thế giới, lúc này vậy mà lờ mờ có thể hoàn toàn đền bù kỳ khí vận không mất. Nhìn đến phía dưới một mảnh chúc mừng thanh âm, nhân hoàng bình tĩnh đem ánh mắt nhìn về phía ở một bên Mã Thụy. Tuyên chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Trần Cửu chính là ta trong hoàng tộc kỳ lân nhi, võ song toàn, trí kế phi phàm. Vì ngã nhân tộc thắng được 100 tòa yêu tộc thập vạn đại sơn, trẫm lòng rất an ủi. Thế nhưng yêu tộc hung hãn quá sâu, này thập vạn đại sơn không phải hạng người bình thường có thể tọa trấn. Hôm nay đặc biệt phong Trần Cửu vì Bình Thiên Vương, tứ phong địa trăm tòa núi lớn. Khâm thử, Mã Thụy lời ấy rơi xuống, mọi người giật mình, này thập vạn đại sơn sản vật phong phú, hy hữu tư nguyên rất nhiều. Quả thực là một tòa không đáy bảo khố, người người đều là thèm nhỏ nước dãi, thậm chí mấy cái này hoàng tử cũng trong lòng âm thầm suy nghĩ, là không là lúc nào làm một hai ngọn núi lớn đến. Không nghĩ tới không đợi mọi người động thủ, nhân hoàng cũng đã đem bánh kem phân cho Trần Cửu. Giờ này khắc này, trong lòng mọi người ngũ vị tụ tập, không biết nên làm thế nào cho phải. Những cái này đại thần càng là mắt trợn tròn. Vốn còn nghĩ lúc nào dựa vào chính mình đầu nhập vào hoàng tử, làm hai tòa bách vạn đại sơn mở ra phát một chút. Nhưng là không nghĩ tới kết quả lại là như thế hố cha. Bệ hạ, lúc này có thiếu thỏa đáng. Này thập vạn đại sơn đại yêu thư phục, yêu vương vô số, thảo nghịch đợi niên kỷ rất ấu. Sợ là trấn thủ không được này hung hãn quần yêu. Đến lúc đó những cái này yêu vương ngoan cố không rõ, không chịu đem trăm tòa núi lớn nhường lại, ngã nhân tộc bạch mất không một chỗ tốt. Thái sư lúc này đứng ra, Lần này đến không phải vì đơn thuần đả kích Trần Cửu, mà là bởi vì sự thật đúng là nếu như nói, nếu là không có thể trấn thủ này thập vạn đại sơn yêu tộc, này trăm tòa núi lớn nhân tộc liền vô pháp nhúng chàm. Tương đương với mắt nhìn Bảo Sơn, mà không thể tự rước. Nhân hoàng cắt ngang Thái sư lời nói. Thái sư lời ấy khác biệt. Ta ngược lại thật ra tin tưởng Thái Bạch có cái năng lực kia. Vậy quá cổ thắng vượn không người là đối thủ. Còn không phải cần nhờ Thái Bạch tự mình xuất thủ đem hàng phục. Nói đến đây bên trong, nhân hoàng đem ánh mắt đặt ở Trần Cửu trên thân. Hoàng nhi, có thể có lòng tin thay cha hoàng cầm xuống này trăm tòa núi lớn. Trấn thủ thập vạn đại sơn yêu tộc. Nào dám không tòng mệnh, tất thề sống chết tận chung, Trần Cửu thi lễ. Nhân hoàng gật gật đầu. Cái này trẫm cứ yên tâm. Bây giờ nhân tộc là thời buổi rối loạn. Thái sư, người ngày trước có thể từng nhìn thấy phong thần bảng là người phương nào chỗ hủy diệt. Không thể thấy. Xin bệ hạ thứ tội. Thái sư, thái phó, vũ mục bọn người nhao nhao quỳ xuống. Nhân hoàng thở dài. Ngã nhân tộc tuy nhiên thắng được phong thần bảng, nhưng không nghĩ tới tại lớn nhất lúc mấu chốt lại xuất hiện đường rẽ. Thật sự là thiên mệnh khó trái. Các vị khanh gia cũng không cần tự trách. Chuyện này trẫm cũng suy nghĩ không chu toàn. Sau khi nói xong, nhân hoàng nhìn về phía lễ bộ quan viên. Liên quan tới các tông môn phong thưởng có thể từng cũng truyền đi. Bệ hạ, đã mô phỏng tốt, đang muốn bệ hạ xem qua. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,